Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com, đứng trên thi đấu tràng, Lý Nhược Nhiên cảm giác được toàn thân xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nguyên lực trong thể nội vận chuyển cao tốc, nguyên thần trong đầu cũng xuất hiện chấn động, kết cấu thân thể bắt đầu phát sinh cải biến. Trong nháy mắt đó, ánh mắt Lý Nhược Nhiên toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, vô ý thức nhìn về phía Ý Thiên. Trong ánh mắt truyền đạt một tin tức, nàng muốn tấn chức. Ngay khi Ý Thiên nhận được tin tức này, bầu trời vốn tê đẹp đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải quang trụ, hàng lâm trên người Lý Nhược Nhiên, trực tiếp bao phủ thân thể nàng. Đạo ngũ thải quang trụ tản mát ra hơi thở thần thánh, đơn giản phá vỡ kết giới xung quanh thi đấu tràng, rồi lại tiếp tục phá hủy toàn bộ thi đấu tràng. Lấy thi đấu tràng làm trung tâm, khu vực bị hủy diệt nhanh. Chóng bị khuếch tán ra xung quanh. Hai vị chủ sự thánh hoàng đồng thời hiện thân, bằng vào tu vi vô thượng thi triển không gian truyền rời thuật pháp, di chuyển tất cả mọi người đang xem cuộc chiến lên trên không trung, cách ra khu vực hủy diệt dưới mặt đất. Ý Thiên cũng tránh lui mấy trăm trượng, tránh ra khỏi phạm vi hoạt động của ngũ thải quang trụ. Bốn phía xung quanh thi đấu tràng, mặt đất dưới chân nứt toác ra, một đạo ngũ thải quang hoa xoay tròn vây quanh ngũ thải quang trụ từ trên xuống dưới, hóa thành một đầu thần điểu năm màu, bay múa phía chân trời, bao quát đại địa. Thấy một màn như vậy, Thánh Hoàng Tần An Thái Hoàng sợ nói. Đây là ngũ sức địa linh phượng mạch, truyền thuyết có được thể chất đặc thì thiên phương thần hoàng, tại thời điểm tấn cấp võ đế mới có thể triệu hồi ra ngũ sắc địa linh phương mạch ẩn núp. Sâu dưới lòng đất, hôm nay ngũ sắc địa linh phượng mạch xuất hiện, chẳng lẽ nha đầu này có được thể chất thiên phượng thần hoàng trong truyền thuyết? Giọng nói khiếp sợ của Tần An Thái khiến cho mọi người khiếp sợ, lại càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Tần An Thái nói đều là sự thật, Lý Nhược Nhiên có được thiên phượng thần hoàng chi thân trong truyền thuyết mà giờ phút này nàng lại đang tấn cấp võ đế. Trên thi đấu tràng dành cho cao thủ cấp độ huyền hoàng, thánh hoàng không thể nào tham dự, Lý Nhược Nhiên sao đột nhiên lại tấn cấp võ đế. Điều này có phải do Tần An Thái làm việc không đúng chức trách? Mọi người ở đây đều có nghi vấn trong lòng. Cùng lúc đó, ngũ thải quang trụ đột nhiên lóe lên cường quang, thần điểu năm màu bay xung quanh hóa thành một đạo hào quang ngũ sắc trong nháy mắt bắn vào bên. Trong ngũ thải quang trụ, đến lúc đó, ngũ thải quang trụ đột nhiên chấn động thiên địa dung chuyển, một đạo kình khí xé rách bầu trời khiến cho không gian vặn vẹo biến hình. Bên trên bầu trời xuất hiện vô số ngũ thải quang diễm như hoa như tuyết trải rộng trong phạm vi trăm dặm. Sau đó ngũ thải quang trụ bắt đầu thu nhỏ lại, tần suất chấn động không ngừng đề cao khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, sinh ra các dòng xoáy từ trường. Nguyên lực trong cơ thể rất nhiều người xuất hiện sự hỗn loạn, bắt đầu không nghe sự sai sử của bản thân. Giữa không trung đám người Ý Thiên, Phi Phàm công tử, Vô Khuyết công tử, Tà Thần công tử, Chư Cát Đằng Huy, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Thiên Ưng Chu Chí, thần sắc ngưng trọng nhìn ngũ thải quang trụ, cảm nhận được một sự uy hiếp lớn lao. Thiên kiếp khi tấn cấp võ đế tạo ra, không phải người bình thường có thể nhìn thấy, có thể chịu được từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ. Khi ngũ thải quang trụ thu nhỏ lại cũng là thời điểm khẩn ý quan đầu. Lý Nhược Nhiên ở trong cột sáng, giờ phút này chịu áp lực rất lớn, bắt đầu đối mặt với khảo nghiệm đầu tiên. Trên bầu trời, nhiều đóa quang diễm như hoa như tuyết thánh khiết mà xinh đẹp ẩn giấu sát cơ trầm trọng. Cột sáng năm màu bắn thẳng lên trời nhanh chóng buộc chặt, hình thành một vòng xoáy lớn, bắt đầu thôn phệ đất đá xung quanh. Những người đang đứng xem ở xung quanh cũng phải nhanh chóng rời xa, không ai dám ở lại gần. Từ xa nhìn lại, một đại động hình thành từ xuất đất một cột sáng xoay tròn bắn thẳng lên trời giống như thần long ngũ sắc tàn sát bừa bãi. Thời gian trôi qua, ngũ thải quang trụ ngày càng nhỏ lại, chiều dài càng lúc càng ngắn. Cuối cùng từ trên trời rơi xuống, co lại thành một tiểu quang đầu lơ lửng trên bầu trời. Nhiều vòng xoáy quang diễm dũng mạnh lao xuống động đất, vô số thiên địa linh khí hội tụ ở bên trong ngưng tụ ra một thần điểu năm màu tự động phóng lên trời. Bay lòng vòng trên bầu trời, thần điểu năm màu dương cánh bay cao, thân hình to lớn của nó che khuất bầu trời khiến cho phụ cận Phi Vân Thành đều chìm trong bóng tối. Thần điểu đang bay trên bầu trời tản mát ra khí tức khiến cho mọi người kính sợ. Một tiếng đột vang lên, thần điểu năm màu đột nhiên hóa thành một đạo ngũ thải quang diễm xuống dưới động đất. Lập tức thần điểu năm màu đáp xuống, hóa thành một vầng sáng tươi đẹp rực rỡ, trong nháy mắt bắn vào trong động đất dẫn phát một vụ nổ khủng khiếp. Ánh sáng khuếch tán khiến cho bùn đất đều biến thành màu đỏ. Vô số, cắt đá bụi đất phô thiên cái địa hóa thành vô số hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, hình hát tanh một mảnh sương mù bao phủ cả một khu vực. Khu vực này cực kỳ rộng lớn, đường kính vượt qua 30 dặm, mấy trăm ức bụi bặm có tần suất chấn động riêng biệt khiến cho sóng dò xét của mọi người bị quấy nhiễu rất lớn, căn bản không thu được tin tức hữu dụng gì. Trong sương mù hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Chư Cát Đằng Huy lo lắng cho sự an nguy của sư muội, phát ra trường lực mạnh mẽ thổi tan sương mù. Dưới ánh nắng mặt trời, một cái hố sâu hiện ra trước mặt mọi người, đường kính vượt qua 30 dặm. Trong hố sâu, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, chỉ có vô tận bụi cát và đất đá. Thời điểm này vài cỗ khí tức đặc thù từ bên trong Phi Vân Thành phóng tới, điều ra những chuyện phát. Sinh ở đây, có mấy cỗ hơi thở lai lịch kinh người, không ngờ tất cả đều là võ đế. Hiển nhiên việc Lý Nhược Nhiên tấn cấp đã kinh động mấy vị cường giả võ, đế ở trong Phi Vân Thành. Lý Thiên nhìn hố sâu, Lý Nhược Nhiên đang trôi nổi ở giữa không trung, ngoại nhân không hề cảm thấy một tia khí tức nào. Chỉ có Ý Thiên là nhạy cảm ứng được kết cấu thân thể, thực lực tu vi của Lý Nhược Nhiên bây giờ đã khác trước. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên truyền âm nói. Sư đệ, lần này sư tỷ nhờ đại ân của đệ khiến cho tỷ một lần hành động phá vỡ hạn chế của võ hoàng tấn cấp võ đế. Đệ nói xem tỷ phải làm thế nào mới có thể báo đáp ân tình này đây. Nghe được giọng nói của sư tỷ, Ý Thiên im lặng, đang chuẩn bị phản bác vài câu thì trong đầu đột nhiên lại chiếu rọi thân ảnh của Lý Nhược Nhiên, một khắc này dung mạo Lý Nhược Nhiên rõ ràng hiện ra trong đầu Ý Thiên cùng với trước kia có sự khác biệt rất lớn. Trước đây, vẻ đẹp của Lý Nhược Nhiên khiến cho nhiều người không thể nào quên. Nhưng hôm nay nàng dĩ nhiên còn xinh đẹp hơn xưa. Tâm thần Ý Thiên chấn động, nhất niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu, đây mới là dung mạo thực sự của sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Cách chương,